mà cầu tiên duyên. Chương 647, cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Oánh đè thấp thân thể, tay cầm bảo kiếm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt. Bị giới hạn âm gian quy tắc, làm người sống nàng kỳ thực thấy không rõ tình huống phía trước. Hai mắt giống như phủ một tầng vụ, đem hết toàn lực cũng chỉ có thể thấy rõ trong vòng mấy trượng hoàn cảnh. Đây là bởi vì nàng bản thân có luyện khí hậu kỳ tu vi, nhận biết nhạy cảm, đi theo phía sau đạo binh càng là không chịu nổi. Tại này âm gian giống như mù lòa, đưa tay không thấy được năm ngón, dĩ vãng căn bản không dám vào bên trong. Tốt tại các nàng có pháp binh, giết âm hồn quỷ vật, dùng uẩn binh pháp tế luyện pháp binh, có không nhận âm dương hai giới hạn chế năng lực, pháp lực, chân khí độ nhập pháp binh, binh khí run rẩy, vô hình gợn sóng tại quanh mình dập dờn. Một bộ lập thể tràng cảnh tùy theo hiển hiện não hải. 10 người khí tức tương liên, kết thành chính phản âm dương trận, gia trì nhận biết, lực bộc phát, hướng về nơi xa quỷ hòa quanh quần trang viên đánh tới. Mặc dù chuyến này hung hiểm, các nàng nhất cái lại không có chút nào ý sợ hãi. Nhãn hiện túc sát, lòng sinh lửa giận, nắm chặt trong tay đạo binh, chỉ cầu giết quỷ. Trăm năm qua, Thượng Thanh Huyền U động thiên chúng sinh đối với âm gian cừu hận, sớm đã lần át đối tử vong sợ hãi. Cơ hồ người người giai binh, liền tự Hách Oánh thân là toàn chân đạo đệ tử, có hy vọng đạo cơ, cũng muốn dẫn đội đạo binh chống cự quỷ vật. Dừng bước, đột nhiên trên thân linh phù run rẩy, truyền đến Diệp tông chủ thanh âm. Đát, đám người vô ý thức dừng bước lại. Toàn chân đạo tuy là tu hành tông môn, những năm này vì chống cự âm gian, lại sớm đã như cùng quân doanh, kỷ luật nghiêm minh, đã thành bản năng. Chuyện gì xảy ra? Sự tình có biến. Trên đỉnh núi, Diệp toàn chân đôi mắt đẹp chớp động, mắt hiện ngạc nhiên, xem ra âm gian quỷ tộc cũng không phải thiết đánh một mảnh. Mà cầu chậm rãi gật đầu, tầm mắt rơi vào tưởng gia đại trạch phương hướng tây bắc, trên mặt biểu lộ cũng hiện ra ngạc nhiên. Giết, tiếng la giết chấn thiên, nhưng lại không phải tới từ toàn chân đạo, mà là hơn trăm quỷ tốt đột ngột xuất hiện trong bóng đêm, cầm trong tay các loại binh khí bổ nhào trạch viện. Những này quỷ tốt quần áo khác nhau, tướng mạo bất đồng, khí tức lại đều không kém, cầm thương, cầm kiếm, đề đao giả khẩu bên trong gào thét, nhảy lên hơn 10 trượng, tựa như nhất cái thiên thạch hướng về phía trước đình viện rơi đập. Oanh, ầm ầm, chỉ một thoáng, bình tĩnh tưởng ra đại trạch một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Rất nhiều hộ vệ quỷ binh theo bốn phương tám hướng toát ra, thẳng hướng đột kích quỷ vật. Hộ vệ tự lòng đất, khe đá, dòng nước bên trong xuyên ra, lít nhà lít nhít, số lượng thình lình không hạ hơn vạn. Như thế nhiều, vệ dạng hai mắt co rụt lại. May mắn sự tình có biến. Này hơn vạn quỷ tốt cũng không phải phổ thông âm hồn, nó bên trong không thiếu cường giả, tại âm gian thậm chí có thể kéo kim đan tông sư bộ pháp. Diệp toàn chân sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, nàng cũng chưa từng ngờ tới. Này tưởng ra đại trạch nhìn như bình thường, lại cơ hồ ẩn giấu nhất cái không thua gì một phương cường quân quỷ vật. Quỷ vật có thể biến đổi thực thể, có lúc một khối đá phía dưới liền có thể cất giấu mấy đầu, tùy tiện xâm nhập, chỉ là chịu chết. Tại âm gian, cảm giác của các nàng trên phạm vi lớn nhận hạn chế. Cho dù là kim đan tông sư, có thể tra 10 dặm khai ngoại tình huống đã là cực hạn. Mà cầu mặt không đổi sắc, hắn thuộc tại lệ riêng, đã sớm phát hiện trạch viện bất đồng, nhưng lại không phải là bởi vì thần niệm cường đại, mà là thông qua nhục thân đến nhận biết. Giống nhau, quỷ tộc, da thịt rung động, phương viên trăm dặm âm khí dung chuyển đều có thể từng cái nhận biết. Những địa phương nào âm khí nồng đậm, những địa phương nào ẩn giấu quỷ binh, cái nào quỷ vật thực lực mạnh hơn, đều có thể nhục thân đến phát giác. Tại âm gian, nhục thân xa so với thần niệm dễ dùng. Mã chân nhất trực không nói một lời. Này tức thanh âm bỗng nhiên trầm xuống. Có cao thủ hiện thân. Đám người nghe vậy nghiêng đầu. Oanh, đại địa chấn chiến, một đầu thân cao hơn 10 trượng, toàn thân quanh quần cửu u quỷ hỏa to lớn bạch cốt. Tự lòng đất leo ra, nhào về phía Trang Viên, bạch cốt há miệng giống to, sóng âm như có thực chất, càn quét quanh mình, nhưng phàm chặn lại quỷ vật, bị nó quét qua, trong nháy mắt tán làm đạo đạo âm khí, lập tức bị bạch cốt mở ra miệng rộng hút vào bụng. Nó một đường mạnh mẽ đâm tới, khí tức chưa từng yếu bớt, ngược lại càng phát cường thịnh, kinh khủng uy áp, khiến lòng người trầm xuống. Kim đan cấp bậc quỷ tướng, họ Hồng, ngươi dám đến tưởng ra nháo sự. Trong đại trạch, gầm lên giận dữ vang lên, lập tức hai cỗ âm phong từ hậu viện đập ra, lúc lên lúc xuống thành giao xiên chi thế phóng tới bạch cốt. Thượng phương âm phong như cùng khói đen mực đậm, bên trong tàng ngàn vạn lệ quỷ thét lên, chỉ là một cái thoáng tựu đến bạch cốt phía trước. Phía dưới âm phong tựa như hình người, lại bị âm khí trọng trọng bao khỏa, liền tự dùng mà cầu thị lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy nhất cái thân ảnh mơ hồ. Bành, tam cổ cường hãn khí tức giữa trời đụng nhau, kinh khủng chấn động bao trùm gần dặm. Quanh mình dùng cứng rắn bàn thạch kiến tạo ốc xá, ầm ầm sụp đổ, càng có rất nhiều quỷ vật lọt vào liên lụy, liền tự lấy một địch hai. Bạch cốt lại vẫn như cũ chiếm thượng phong. Nó quơ hai tay, áp chế gắt gao hai cái đối thủ. Đầu lâu hai mắt quỷ hỏa chập chờn, hướng về Trang Viên nơi nào đó ném đi ánh mắt. Nhu Nhi, theo ta đi, làm càn, giống tiếng ép không được trong đó lửa giận. Tiểu Nhu đã là chúng ta tưởng ra người. Năm đó tam ca tựu không nên nhất thời mềm lòng đem ngươi thả. Hôm nay ta liền giúp hắn giải quyết xong hậu hoạn. Nhất quỷ đằng không mà lên, vốn là vị mặt trắng không dâu thư sinh bộ dáng, bay lên lúc dĩ nhiên đã hóa thành thân cao mấy trượng kinh khủng quỷ vật. Tưởng ra, thiên quỷ, chỉ bằng ngươi. Bạch cốt gầm nhẹ, hai tay quỷ dị nhất phân, đè xuống thân trước hai đầu quỷ tướng, hét lớn một tiếng hướng về thiên quỷ đánh tới. Bành, ầm ầm, phòng ốc sụp đổ, đại địa băng liệt, vô số quỷ vật kêu rên nhanh lùi lại. Tam quỷ đồng loạt ra tay, dùng bạch cốt mạnh, cũng không thể lại chiếm thượng phong. Trong lúc nhất thời bị nhốt nguyên địa, bất quá nó tựa hồ cũng không e ngại, chỉ là khẩu bên trong liên tục giống to, thúc giục người nào đó hiện thân. Được rồi, mà cầu ánh mắt chớp động, bỗng nhiên mở miệng, nhường đạo binh động thủ, tiễu trừ bên ngoài quỷ vật, không được xâm nhập Trang Viên. Đúng, Diệp Toàn Chân gật đầu, lập tức truyền âm xuống dưới, đã chui vào phụ cận hơn 300 người lúc này bắt đầu gia tăng tốc độ, lao thẳng tới trước mặt đại trạch. Hơn 300 người, tương đương với 30 vị đạo cơ, liền tự đặt ở trong tràng, cũng thuộc về một nguồn sức mạnh không yếu. Huống chi, đi, mà cầu quát khẽ, bốn người thân ảnh đột ngột tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Bốn vị kim đan tông sư, mới là chuyến này lực lượng chỗ. Thời gian có hạn, mấy người không dám lưu thủ. Mã chân thân ở bán không? Khẩu bên trong quát, nhược thủy vô thần kiếm cuốn lên sóng cả phóng tới đại trạch. Dòng nước mới đầu bất quá một sợi, thoáng qua đã rót thành đại dương mênh mông, tựa như thiên hà treo ngược, ngang nhiên rơi đập. Oanh, mặc dù bị giới hạn thiên địa quy tắc, dương thế chi pháp tại âm gian uy lực giảm nhiều, lần này một kích vẫn như cũ sói lở không biết bao nhiêu ốc xá, nhược thủy túc sát, càng có rất nhiều quỷ vật bị nó diệt sát. Thật can đảm, phẫn nộ gào thét tự Trang Viên hậu phương vang lên, một đạo âm ảnh che đậy mặt trời, bao trùm một phương, giống giận hướng Mã Chân chỗ đánh tới. Khẩu bên trong càng là kêu to. Chấm, họ Hồng, ngươi lại cấu kết dương thế nhân tộc. Lần này vương gia định không hội tha cho ngươi. Nhân tộc, bạch cốt sững sờ, lập tức nhếch miệng cười to. Chấm, thì tính sao? Hồng mỗ đã sớm là các ngươi muốn đuổi bắt tội phạm. Hiện nay bất quá là lại thêm nhất cái tội danh. Thì thế nào? Ngược lại là các ngươi. Các ngươi tưởng ra vì họa nhiều đoan hiện nay rốt cục đại nạn lâm đầu. Còn là ngẫm lại hôm nay như thế nào bảo toàn tính mệnh đi. Đi chết, giống tiếng chấn thiên, chém giết không ngừng, Liễu Khinh Hầu thân hình chớp động, xuất hiện tại một vị mặt mũi tràn đầy nếp uốn lão phụ phía trước. Vạn linh thư tung xuống rất nhiều hào quang. Hộ thể ngoài cũng đặt ở đối thủ. Nhân tộc kim đan, lão phụ vừa mới xuất hiện, tự bị ngăn lại, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Thấy thế cũng không nói nhảm. Thân thể lắc một cái, hóa thành thân cao có tới 10 mét. Sinh ra 3 đầu 6 tay tướng mạo dữ tợn kinh khủng quỷ thể. Chết, nhân tộc kim đan thế nhưng là điều hòa âm dương vật đại bổ. Nghĩ không ra tại này âm gian, còn có thể có chuyện tốt bực này chủ động đưa tới cửa. Hừ, Liễu Khinh Hầu hừ lạnh, nói khoác mà không biết ngưỡng. Đỉnh đầu vạn linh thư lật qua lật lại, hơn 100 đạo linh quang hội tụ thành một đạo quang trụ. Thẳng tắp oanh ra. Vô số phù văn tự vạn linh thư trang sách nổi lên hiện. Mỗi một cái phù văn đều đại biểu cho nhất chủng pháp thuật. Rất nhiều pháp thuật khả lẫn nhau kết hợp. Chốc chốc linh võng, chốc chốc phi kiếm, chốc chốc thần quang. Người mang vạn linh thư, Liễu Khinh Hầu một người có thể so với nhất quân. Không biết thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lại uy năng cường hãn, viễn siêu cùng giai tu sĩ. Làm gì? Hắn cuối cùng chỉ là tiến giai kim đan sơ kỳ, không có nhiều năm tu sĩ, mà lại tại này âm gian, kim đan thực lực càng sẽ thật to nhận hạn chế, mà đối thủ lại sẽ không thủ hạ lưu tình. Bành, lão phụ đại thủ vươn ra, bẻ vụn đột kích linh quang, vẻ mặt khinh thường xem đến, lè loẹt đồ vật cũng không phải ít, đáng tiếc, tất cả đều đẹp mắt khó dùng. Các ngươi nhân tộc cũng chỉ là loại thủ đoạn này sao? Liễu Khinh Hầu sắc mặt trầm xuống. Liễu gia vạn linh thư thế nhưng là một kiện linh bảo mô phỏng. Gia tộc càng đi ra nguyên anh chân nhân, thủ đoạn tự không có khả năng vẻn vẹn có những thứ này. Nhưng thực lực của hai người xác thực chênh lệch rất nhiều. Ý niệm chuyển động, hắn hít sâu một hơi. Vạn linh thư ung dung chuyển động, trên đó khắc họa cửu đại bí chú cũng bắt đầu nở rộ linh quang. Lão phụ thân thể siết chặt, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, có ý tứ, liếm liếm khóe miệng, nàng thân hình lóe lên, tới gần Liễu Khinh Hầu. Nhân tộc pháp thuật, nàng chỉ là khẩu bên trong khinh thường, lại biết nó đại biểu chính là thiên địa biến hóa chi cơ. Khả nối thẳng đại đạo chi diệu pháp, một khi thời gian chuẩn bị đầy đủ, vượt cấp siết địch cũng thuộc về bình thường, nhưng chỉ cần tới gần. Tại này âm gian, nhục thân mới là vô địch. Lão phụ thế tới cực nhanh, hình như quỷ mị, dùng kim đan thần niệm nhận biết cũng khó có thể chuẩn xác nắm chắc. Liễu Khinh Hầu biểu lộ không khỏi trầm xuống. Sau một khắc, hắn trên mặt bỗng nhiên buông lỏng một cái, càng là mắt lộ ý cười. Chuyện gì xảy ra? Lão phụ thấy thế sững sờ, lập tức trong mắt đột hiện một vòng đao mang. Đao mang kinh thiên. Tự cửu thiên chi thượng hàn tinh bắn xuống thần quang, nhường người muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Bạch, nguyên thần tâm đao quyết khống chế bách tịch đao, lóe lên một cái rồi biến mất. Lão phụ thân thể cứng đờ, toàn thân tinh khí thần đều bị đao quang cấp cướp đoạt. Mà cầu dựng ở vài dặm khai ngoại, một tay dẫn theo nhất quỷ đầu đầu, xa xa khống chế bách tịch đao. Không kiêng nể gì cả chém giết lấy trong chàng quỷ tộc. Ngắn ngủi một lát, đối thủ của hắn đã mất mạng. Đạt được tinh khí, tất cả đều đặt vào đan điền. Dưỡng binh pháp luyện chế khôi giáp. Trong đó uẩn dưỡng, đã bắt đầu ngo ngoe muốn động. Mấy năm này, hắn mặc dù không thế nào xuất thủ. Nhưng chỉ cần xuất thủ, tất nhiên tiệt sát. Cho dù là kim đan quỷ tướng, cũng không ngoại lệ. Hảo thủ đoạn. Bạch cốt hai mắt sáng lên, phía sau đột nhiên toát ra rất nhiều cốt thứ, cong người đem nhất kim đan quỷ tướng ôm lấy, hơn 100 cốt thứ điên cuồng xen kẽ. Huynh đài, đa tạ, đợi cho thanh âm rơi xuống, đối thủ của nó cũng đã hóa thành âm khí tán đi. Mà cầu nhìn đối phương, ánh mắt chớp động, bách tịch đao hàn mang lúc ẩn lúc hiện, hơi chút trầm mặc mới chậm rãi gật đầu. Không cần phải khách khí. Chúng ta cũng là tìm đến tưởng ra phiền phức. Ha ha, bạch cốt cười to. Như vậy vừa vạn, chúng ta vừa lúc cùng đường. Tưởng ra đồ vật huynh đài có thể đều lấy đi. Hồng mỗ chỉ đem thê tử của mình. Nói, duỗi bàn tay, lấy đó thành ý, thanh âm bên trong ẩn ẩn chờ cỗ kiêng kỵ. Tưởng ra lão thái gia thế nhưng là đỉnh tiêm quỷ tướng, có thể so với nhân tộc kim đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng ở trước mặt đối phương lại không thể kiên trì mấy hơi thở. Người này thực lực có thể xưng kinh khủng. Nó tuy có át chủ bài chả chưa hiển lộ, nhưng cũng không nguyện trêu chọc đối thủ như vậy. Mà câu híp mắt cũng tốt, hắn cũng rõ ràng đối phương nên có át chủ bài hoặc là cái khác giúp đỡ, nếu không vừa rồi rõ ràng rơi xuống hạ phong nhưng không thấy hoảng loạn chút nào. Hiện nay nhìn thấy tự mình ra tay, cũng chỉ là nhãn mang cẩn thận. Nếu như thế, thật cũng không tất yếu cùng người này làm bên trên một tràng. Này quỷ tựa hồ là lỗ vương cảnh nội tội phạm, thuộc tại phản nghịch nhất lưu. Âm gian càng loạn, đối với dương thế càng tốt hơn. Cũng là không cần gặp quỷ tựu giết. Bực này tồn tại, có thể, về sau còn có thể hợp tác. Ý niệm chớp động, mà cầu thân thể nhoáng một cái, xuất hiện tại tưởng gia hậu trạch. Ngươi là ai? Nhất nữ cầm trong tay lợi kiếm, hai mắt nộ trừng mà tới. Nữ tử thân mang thải gấm, khí chất cao quý, trong tay nắm chặt bảo kiếm, nghiến chặt hàm răng nộ trừng mà đến. Tại đây là tưởng gia, các ngươi dám hướng người nhà họ tưởng xuất thủ, tam gia tuyệt sẽ không buông tha các ngươi. Nắm quyền các ngươi thúc thủ chịu trói cho thỏa đáng. Danh thái chân, nhưng nàng hiển nhiên cùng trước đây không giống, thậm chí liền tự gia sư phó cũng không nhận ra. Tưởng gia, mà cầu nghiêng đầu, gật đầu nói, xem đến, trí nhớ của ngươi bị phong bế, quen thuộc tướng mạo, xa lạ biểu lộ, nhường mà cầu ánh mắt hiển hiện một chút dị dạng, lập tức cong ngón búng ra, điểm ra một đạo linh quang. Nữ tử tu vi không yếu, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem linh quang chui vào mi tâm. Răng rắc, thức hải bên trong, một vòng u quang kết thành phong ấn bị lặng yên đánh vỡ. Đã từng ký ức, như cùng thủy triều đồng dạng cùng nhau xông lên đầu. Danh thái chân thân thể nhoáng một cái, ánh mắt hiện lên hoảng hốt, nhìn Mạc Cầu, nàng chần chờ một chút, mới nói, sư phó, là ta. Mạc Cầu gật đầu, chúng ta trở về, danh thái chân há to miệng. Dĩ vãng ký ức, ở đâu âm gian sinh hoạt mấy chục năm đột nhiên đan vào một chỗ, nhường nàng trong lúc nhất thời có phần mê mang. Dừng một chút, mới chậm rãi gật đầu, mặt lộ vẻ phức tạp. Ta không chết, nhưng, ta như thế nào trở về? Nàng hiện tại đã mất đi nhục thân, còn sót lại hồn phách, lại tu hành âm gian pháp môn, đúc lại quỷ thể, trở lại dương thế lại có thể thế nào? Về trước đi lại nói. Mạc Cầu ngẩng đầu nhìn thiên, không có thời gian, sư phó. Danh thái chân há to miệng, đột nhiên nói, người đã đến, phải hay cô phải âm gian quỷ vật đã bị đuổi đi? Những việc này, chờ ngươi trở về tự nhiên là rõ ràng. Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại đi trước, nói, vung tay áo định quấn lấy đối phương. Chờ một chút, chưa từng nghĩ, danh thái chân bỗng nhiên lui lại một bước, nói, ta hiện tại không muốn đi. Mà cầu sắc mặt trầm xuống. Cách chương.